Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 534, C534, ông có tư cách gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hậu quả thế nào đi nữa, Diêm La tôi cũng sẽ tự mình gánh chịu. Đột nhiên, một lão giả tinh thần sáng láng bước ra, lạnh lùng nói. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu. Tôi muốn xem tên Long Chiến Thiên đó sẽ làm gì chúng ta. Ngay lập tức, lại thêm bốn lão giả nữa xuất hiện. Tất cả đều toát ra khí thế đáng sợ. Năm lão giả này nhìn có vẻ tuổi đã cao, nhưng mỗi người đều tràn đầy khí thế. Vừa xuất hiện đã có một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ căn cứ Long Hồn. Các thành viên Long Hồn có mặt ở đây nhìn thấy năm lão giả này đều tỏ lòng tôn kính. Bái kiến Long Lão, Hắc Uyên, Thiết Thủ, Lãnh Xương và tất cả các thành viên Long Hồn có mặt đều hô to chào năm lão giả này. Lúc này, Diêm La đã lao tới trước mặt Diệp Phàm. Muốn tấn công hắn. Diệp Phàm vung tay lên, trực tiếp ném Diêm Thần ra ngoài, đồng thời đánh trúng cha cậu ta là Diêm La. Diêm La nhanh chóng bắt được con trai mình, nhưng lại phát hiện trên người đối phương ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt, Diêm La và con trai bay thẳng ra ngoài, đập vào bức tường đối diện khiến toàn bộ bức tường sụp đổ. Diêm La, thần nhi, lúc này, sắc mặt của Diêm Sơn thay đổi, ông ta hét lên. Còn không mau cứu người, bốn lão giả còn lại vội vàng hét lên, ngay lập tức một nhóm thành viên Long Hồn lao đến cứu người. Diêm Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt cực kỳ tức giận, toàn thân ông ta toát ra sức mạnh đáng sợ của bậc tông sư. Thằng nhóc, dám làm con trai và cháu tôi bị thương. Hôm nay tôi sẽ thay mặt cha mẹ cậu để dạy dỗ cậu. Diêm Sơn nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên, vừa dứt lời. Ông ta còn chưa kịp ra tay thì Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt ông ta, trực tiếp tát ông ta một cái, khiến ông ta bay ra ngoài ngay tại chỗ. Phụt, Diêm Sơn bị đánh văng ra xa hơn chục mét rồi ngã xuống đất, nôn ra máu. Rít, vừa mọi người trong Long Hồn nhìn thấy cảnh này, tất cả đều rít một hơi. Các đại long vệ và bốn lão giả khác có mặt đều bị vô cùng giật mình. Là một trong ngũ đại long lão của Long Hồn, lại bị một hậu bối trẻ tuổi tát một cái. Dù nhìn thế nào cũng là chuyện không thể nào. Ngũ đại long lão đều là cường giả đã tiến vào tông cảnh hơn mười mấy hai mươi năm trước, đồng thời cũng là người sáng lập ra Long Hồn. Sau nhiều năm như vậy, thực lực của bọn họ đã đạt tới trình độ cực kỳ cao. Sao có thể bị một hậu bối trẻ tuổi tát vào mặt dễ dàng như vậy được? Vào lúc này, tất cả thành viên Long Hồn đều tỏ vẻ khó tin. Trong ánh mắt của tứ đại long vệ là Pha Kiếm, Viêm Long, Chiến Thiên, Kim Sơn và tứ đại long lão đều lóe lên ánh sáng khi nhìn Diệp Phàm, còn lộ ra một chút e dè. Ông có tư cách gì mà thay cha mẹ dạy dỗ tôi? Diệp Phàm nhìn Diêm Sơn, khinh thường nói. Cậu, Diêm Sơn bị tát vào mặt, vẻ mặt hung ác, trong mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông ta đứng dậy, bộc phát lực lượng chân khí mãnh liệt, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Bùm, một chưởng này đánh ra, trực tiếp xé rách hư không. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng chân khí đáng sợ như rời núi lấp biển đang lao về phía mình. Cách chương.